Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626 dưới suối vàng có biết. Nhìn đến tấm bia đá trong nháy mắt, Khúc Vân liền ý thức được tìm được chính mình muốn đồ vật. Lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn qua đi, thẳng đến kỹ càng tỉ mỉ đoan trang quá này tòa trụ hình tấm bia đá. Nàng mới ý thức được truy đuổi chính mình tiếng bước chân không biết khi nào đã đình chỉ, đột nhiên. Khúc Vân hoảng hốt gian ý thức được cái gì, rốt cuộc là thứ gì ở truy ta. Đánh mất hơn phân nửa lý trí làm nàng lúc trước liền không có đi suy xét qua vấn đề này, Khúc Vân. Là tuyệt đối không thể nhân sợ hãi mà sẽ lựa chọn nhắm mắt lại làm như không thấy cái loại này người. Vô luận đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng bản năng đều tuyệt đối là nhận thức vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, hoặc là ở vô lực giải quyết vấn đề là thản nhiên đối mặt tử vong, nếu không phải có cái gì lực lượng. Ngăn cản nàng đi xem xét địch nhân, hoặc là ảnh hưởng nàng làm nàng quên muốn đi nhận thức lý giải địch nhân chuyện này nói. Việc này có cổ quái. Nàng dứt khoát quay đầu lại nhìn lại. Đại khủng bố. Đó là một con to lớn không gì so sánh được bạch chất đốm đen cự hồ. Tản mát ra viễn siêu thần chỉ uy áp, tiêu tụy cự mũi cơ hồ dán đến Khúc Vân mặt trước. Nó quanh thân chỉ có hư vô, có thể tưởng tượng. Thứ này lúc trước liền vẫn luôn vô thanh vô tức mà yên lặng đứng ở Khúc Vân sau lưng một tấc vuông. Chi gian, mà kia hư vô, đến tột cùng là ăn mòn rớt Khúc Vân ý thức thế giới hành lang mê cung. Vẫn là đem Khúc Vân cảnh trong mơ liên tiếp đến một cái khác duy độ thế giới liền không được biết. Rồi, cự hổ bộ dáng thoạt nhìn thực không xong, trên người mao chọc rất nhiều phiến, sinh mủ sang, nhân này to lớn không gì so sánh được hình thể. Này đó bị phóng đại đến dãy núi thâm cốc bệnh sang thoạt nhìn thập phần khủng bố tựa như này chỉ cự. Hổ bản thân giống nhau, quanh thân quanh quần thống khổ, suy yếu. Chính nhẹ nhẹ từng đợt mà thẩm thấu nhập Khúc Vân linh hồn. Làm nàng trở nên hô hấp khó khăn, nội tạng co rút đau đớn, quanh thân vô lực chỉ là, cự hổ lại không bằng lúc trước kia khủng bố đồi mồi như vậy cụ tượng. Mà là cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Tử vong áp bách như có thật hình, lại chưa giống lúc trước đồi mồi như vậy làm nàng thể nghiệm đến một chút hôi phi yên diệt. Cảm thụ được chính mình mỗi cái tế bào đi hướng tiêu vong lại vô lực xoay chuyển trời đất bất. Lực thống khổ là rõ ràng, nhưng lại dường như một loại ảo giác, cũng không có đối linh hồn của nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất thượng thương tổn, ở cự hồ. Không thể kháng cự uy năng trước mặt, Khúc Vân một chút phản kháng ý đồ đều không thể thực hiện. Nàng chỉ có thể mắt thấy chính mình suy yếu đi xuống. Suy yếu đi xuống. Đau đớn muốn chết như vậy tra tấn rằng có thật lâu thật lâu. Khúc Vân cảm giác tựa hồ trải qua một thế kỷ, mới rốt cuộc mất đi ý thức, sau đó, lại mở mắt ra, liền cảm giác một trận choáng váng tựa hồ là một cái rất dài ác mộng tỉnh lại. Lập tức liền sẽ ý thức được chính mình vừa mới là đang nằm mơ. Mà nơi này là hiện thực, chỉ có đã chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng cảm xúc sẽ bảo tồn xuống dưới. Liên tục càng lâu một đoạn thời gian, miêu cái mễ. Lần sau bất luận điều tra cái gì phía trước ta đều nhất định phải trước cho chính mình hạ hảo không? Cần quay đầu lại tâm lý ám chỉ. Không, chỉ là ám chỉ còn chưa đủ. Đến tới cái kiên định ma pháp mới có thể an tâm. Nhìn thấy trong hiện thực trưng bày rất nhiều đồ cất giữ thư phòng cùng các đồng bạn. Khúc Vân lý tính nháy mắt thức tỉnh. Bình thường ý thức cùng tư tưởng một lần nữa chủ đạo linh hồn của chính mình, không cần. Quay đầu lại, Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni đều thần sắc cổ quái mà nhìn Khúc Vân sau lưng, Khúc Vân ý thức chưa? Hoàn toàn thanh tỉnh, mơ hồ có điểm điểm mơ màng hồ đồ mê mang, nhìn thấy hai người loại này biểu hiện liền cũng không có nghĩ nhiều. Lại một lần quay đầu lại nhìn lại, một con cự hổ dương nanh múa vuốt. Đang từ sau lưng lặng yên không một tiếng động hướng nàng đánh tới. Maya, Mifa, một vòng phi đạn là Khúc Vân nguy cấp thời khắc bản năng phản ứng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, nàng không xác định loại nào loại hình phòng ngự có thể ngăn cản thế công. Bởi vì nàng không rõ ràng lắm này mãnh hổ là không gian ba chiều biểu thế giới thật thể cũng hoặc từ chính mình trong mộng vượt giới mà đến tinh thần thể cùng lý. Nàng cũng không có khả năng sử dụng dây dưa, gì sắt thực, linh trùy, tiểu phân tách linh tinh càng cường đại hơn lại cực có nhằm vào công kích thủ đoạn phản kích. Chỉ có thuận phát phi đạn tuy rằng thương tổn cực kỳ hữu hạn, nhưng có thể mượn từ cháy bùng đánh sâu vào đối rất nhiều trình tự hình thành can thiệp. Cho nàng tranh thủ càng nhiều thời gian tới lý giải trước mắt trạng huống, ai ngờ. Hỏa cầu ở trong giây lát thành hình, tức khắc oanh kích ở mãnh hổ trên người. Giây lát gian đem hổ châm thành một đống cho bụi, Khúc Vân sửng sốt sau một lúc lâu. Nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nàng lúc này mới ý thức được bị chính mình thiêu hủy hổ cùng đi vào giấc mộng khi nhìn thấy kia tôn. Hư ảo khủng bố tồn tại hoàn toàn bất đồng, mà đúng là thư phòng rất nhiều sân ga thượng, tượng trưng phong thần mặc phủ kia chỉ xong đôi hổ tiêu bản, lại quay đầu lại đi xem hai người. Đều là một bộ đã chịu kinh hách rồi lại không rõ nguyên do bộ dáng. Từng người binh tướng nhận cầm ở trong tay tựa ở đề phòng cái gì nhìn không thấy uy hiếp Khúc Vân. Giờ khóc giờ cười, các ngươi vừa rồi ở ta mặt sau nhìn thấy gì? Lộ ra cái loại này hầu nghi biểu tình, cái gì cũng không có. Chỉ là gặp ngươi lấy ra thư sau liền bất động, tựa như ở Versailles cung khi như vậy đã phát vài giây ngốc. Từ ngươi sinh mệnh triệu chứng thượng xem. Cũng không có giống khi đó giống nhau tao ngộ hiện thực mặt sinh mệnh nguy hiểm. Ta cũng liền không có ra tay, Doãn Hy Di thập phần vô tội. Mở ra đôi tay, sau đó liền nghe ngươi đột nhiên nói, không cần quay đầu lại, loại này cổ quái nói. Theo bản năng nhìn thoáng qua ngươi mặt sau mà thôi, nàng nói chính là lời nói thật. Ngày thường nói đừng nói Khúc Vân chính là cái người thường cũng sẽ không bị loại này xiếc dọa đến. Nhưng là mới vừa rồi đi vào giấc mộng là một loại tước đoạt tình cảm chế ngự cơ chế. Làm người trực diện chính mình tiềm thức sâu nhất tầng sợ hãi trạng thái. Không thể trách Khúc Vân thượng không thanh tỉnh khi mắc mưu, Khang Tư Ni đến bây giờ cũng ý thức. Được vừa rồi Khúc Vân ra tay công kích chỉ là một hồi hiểu lầm. Hơi phiếm lệ quang, chủ nhân, ngươi sẽ không bị những cái đó chúng ta nhìn không tới đồ vật bức điên đi. Khúc Vân không sao cả mà xua xua tay, vừa rồi đó là ngoài ý muốn, chỉ cần chúng ta nắm chặt thời gian ta tưởng hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần lý tính còn ở, muốn đem ta dọa mắc lỗi căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta là cái loại này yếu ớt đến nhìn trước mắt cảnh vật tất cả đều vạn. Vẹo thành màu sắc rực rỡ sắc toàn liền sẽ điên mất người. Giống nhau tới giảng, nhìn đến trước mắt cảnh vật tất cả đều vặn vẹo thành màu sắc rực rỡ sắc toàn người đã điên rồi. Doãn Hy Di phun tào, là bởi vì nàng ý thức được Khúc Vân hiện tại trạng thái nghiêm trọng. Muốn giúp nàng giảm bớt một chút áp lực, cho nên có, nhưng là nói thật ta nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận. Khúc Vân dùng cuốn lấy sợi tóc ngón, cái xoa huyệt thái dương. Ngươi vừa mới nói thời gian vừa mới đi qua vài giây. Ta chính là cảm thấy chính mình đã chạy như điên thượng trăm cây em. Lại là so hiện thực siêu tốc rất nhiều thời gian cảm. Ta không có khả năng làm cho các ngươi mặt bị truyền tống đi cái khác thế giới. Cho nên hiển nhiên, ta là ở nào đó cơ hội dưới đi vào giấc mộng ở cảnh trong mơ ta không nhớ rõ chính mình muốn tìm cái. Gì, mơ hồ mà được đến một tổ số hiệu, cũng không biết có phải hay không chúng ta muốn tìm đáp án. Càng không rõ ràng lắm chúng nó ý nghĩa cái gì. E15, A3, A1, D938, D197, D20, các ngươi có thể nghĩ đến cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.